Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọc Thạch lộ ra khí chất cao quý trang nhã. Gương mặt này vì sao lại quen thuộc đến vậy chứ? Lâm Khả Nhi kéo Lý Tư Đọc qua một bên mà lén lén hỏi. Thôi Phí Phí, có phải anh giấu tôi kết giao bạn gái hay không hả? Thật không phải là bạn chí cốt mà, có bạn gái cũng không thèm nói cho tôi biết chứ. Nghe được lời nói của Lâm Khả Nhi, Lý Tư Đọc không khỏi cười lớn. Tiểu Mỹ Nhân à, tại sao trí tưởng tượng của em phong phú quá vậy chứ? Chị ấy là vợ của John, anh làm sao dám ra tay với chị ấy đây? Là bà xã của John sao? Lâm Khả Nhi hiếu kỳ, một lần nữa nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp kia. Thật sự là không nghĩ tới anh John may mắn như vậy, thế mà lại theo đuổi được bà xã xinh đẹp như thế nha. Lý Tử Đặc đem đống túi sách đang cầm dồn vào một tay, rồi sau đó kéo tay của Lâm Khả Nhi đi tới trước mặt vị mỹ nữ kia cất lời giới thiệu. Tiểu Mỹ Nhân à, cô gái xinh đẹp này chính là bà xã của John. Cũng chính là chị gái yêu quý của anh, Elizabeth, công chúa nhỏ nhất của vương thất Tây Ban Nha đó. Nghe được Lý Tư Đặc giới thiệu, Lâm Khả Nhi không khỏi há hốc mồm mà kinh ngạc nhìn Elizabeth. Công chúa ư? Tôi thế mà gặp được một vị công chúa sao? Lý Tư Đặc hung hăng gõ vào đầu cô một cái. Tiểu mỹ nhân, nhanh chóng hồi hồn đi. Nhìn thấy công chúa có cần kinh ngạc như vậy không hả? Làm sao lúc em nhìn thấy anh thì một chút phản ứng cũng là không có chứ? Anh chính là hoàng tử Tây Ban Nha vô cùng tôn quý đó nha. Thôi Phí Phí, ít gây phiền phức cho tôi đi. Lâm Khả Nhi quay đầu lại, bất mãn cất lời kháng nghị. Còn Elizabeth bị lời nói của Lâm Khả Nhi chọc cho cười. Em trai yêu quý à, đãi ngộ khác biệt thật là lớn nha. Đây chính là người yêu nhỏ bé của em ở Canada sao hả? Lý Tư Đặc là một trận xấu hổ, anh hài hước nói. Đây là tiểu mỹ nhân của em, có chỗ không giống với người bình thường. Cô ấy thích nhất chính là làm phí phí cái của em. Tiểu mỹ nhân à, em nói có phải hay không hả? Lâm Khải Nhi đấm một quyền vào trong ngực anh ta, rồi hung tợn nói. Nói hưu nói vượn cái gì đó, tôi mới là không muốn làm phí phí cái của anh nha. Nói xong, cô xoay người về phía Elizabeth và vừa cười vừa nói. Chị gái xinh đẹp à, chị đừng có mà nghe anh ta nói vậy. Em cũng không phải là tiểu tình nhân của anh ta. Em là Lâm Khải Nhi, chị cứ gọi em là tiểu Khải Nhi thôi. Trong mắt của Elizabeth lộ ra hứng thú xà xào mà cười. Sớm đã nghe John nói qua về em, quả nhiên là đáng yêu giống như anh ấy kể nha. Lâm Khả Nhi vui vui cười cười sờ sầu đầu nói. Cũng chỉ là đáng yêu sao? Chẳng lẽ anh John chưa nói em là đại mỹ nữ sao ạ? Đại mỹ nữ ư? Vì vì cái còn không sai biệt lắm nha. Lý Tư Đặc dành mở miệng trước chị gái, nhéo nhéo má phấn non mềm của Lâm Khả Nhi, trợn mắt nhìn cô nói. Lâm Khả Nhi bị lời nói của Lý Tư Đặc làm cho tức giận phồng má hai má. Cô chống nạnh trừng mắt nhìn về phía Lý Tư Đặc. Không cho phép phá hủy hình tượng xinh đẹp của tôi trước mặt công chúa tỷ tỷ nha. Elizabeth bị hành động của hai người chọc cười thì thiếu chút nữa phá đi hình tượng xinh đẹp cao quý của mình. Cô cất lời khiển trách em sai. Tiểu Phi à, không được đùa giỡn nữa. Chúng ta tìm một chỗ để uống cà phê thôi. Lâm Khả Nhi làm mặt quỷ với Lý Tư Đặc rồi hài hước nói. Thôi Phí Phí, tôi mới không thèm chấp nhặt với anh. Tôi muốn cùng với công chúa tỷ tỷ xinh đẹp đi uống cà phê. Anh nhanh đi lái xe đi, mà chấp nhận làm một tài xế ngoan ngoãn. Đúng là nhóc con, thấy sắc quen bạn mà. Lý Tử Đặc hừ nhẹ một tiếng, đem tất cả túi sách trong tay nhét vào trong tay của Lâm Khả Nhi, sâu xa nháy mắt nói. Cất dùng anh đi lái xe qua. Suýt bị một đống túi bao phủ, Lâm Khả Nhi bất mãn thét lên chói tai. Thôi Phí Phí kia, anh đây là đang muốn đẻ chết tôi sao hả? Lý Tử Đặc quay đầu lại, trêu tức mà nháy mắt với cô. Là anh muốn làm tài xế tốt, cho nên công việc của em trai này em phải đảm đương thôi. Nói xong, Lý Tư Đặc ném tới một nụ hôn gió rồi chạy đi lái xe. Đúng là thối Phí Phí mà. Lâm Khải Nhi cắn răng sống giận. Đống túi sách nặng nề này cũng mau đè ngã cô. Công chúa làm sao lại mua nhiều đồ như vậy chứ? Elizabeth nhìn thấy dáng vẻ Lâm Khải Nhi đáng yêu bị bắt cầm đống túi thì liền cầm lấy vài món, nói với Lâm Khải Nhi. Để chị giúp em. Giúp cô ư? Lâm Khả Nhi trận to hai mắt mà nhìn Elizabeth. Đây rốt cuộc là đồ ai mua chứ? Thế mà lại còn nói là giúp cô. Phải là cô đang giúp công chúa chứ? Chẳng bao lâu, Lý Tư Đặc đã lái cái xe thể thao huênh hoang của anh ta đến mà dừng ở trước mặt hai người. Nhanh lên xe đi, tôi cũng không muốn bị ghi phép phạt nha. Lâm Khả Nhi bởi vì tức giận mà trừng mắt nhìn Lý Tư Đặc ném đống túi sách xuống dưới chân. Tay vịn cửa xe ung dung nhảy vào ghế lái phụ. Tiểu mỹ nhân à, cầm túi sách chứ. Lý Tư Đặc cười xấu xa nhắc nhở cô. Tụi anh đi mà cầm đi. Lâm Khải Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net